Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1119, chương 1119, Minh Nam Thế Tử. Hứa Thanh không muốn ra mặt, tuy rằng lệnh bài Nê Hồ Ly đưa cho hắn, không ngừng rung động cùng với nóng lên, nhưng Hứa Thanh vẫn lựa chọn không nhìn, hơn nữa đi ra tăng che giấu. Đối với người không liên quan, hắn không có nghĩa vụ cũng không cần thiết tham dự vào. Về phần đối phương mở miệng nói thần sứ, Hứa Thanh đã thành thói quen. Hắn từ khi ở Thánh Lan Đại Vực lần đầu tiên giả thần sứ về sau, tựa hồ liền cùng thần sứ thân phận này có mặc danh kỳ diệu liên hệ. Ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng là như vậy. Hôm nay tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, xuất hiện tình huống tương tự. Hứa Thanh cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, mình đích thật là cầm lệnh bài Nê Hồ Ly đưa. Bất quá, đối với hai tòa cấm sơn trên đỉnh đầu tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tản ra mặt trời thiêu đốt chi ý, Hứa Thanh vẫn có chút động tâm. Cho nên kế hoạch ban đầu của hắn là chờ hai vị này lựa chọn kết thúc, chính mình lại ra tay lấy đi cấm sơn. Nhưng tất cả ý nghĩ này giờ phút này theo một ngón tay của vị quý tộc Viêm Nguyệt trong cung điện kia bị cưỡng ép cải biến. Ngón tay này hạ xuống vô thanh vô tức, Hứa Thanh cùng với đội trưởng che giấu bị xóa đi, thân thể đội trưởng từ trạng thái sâu bọ khôi phục thành hình người ngồi xổm trên cành cây, đáy lòng lẩm bẩm mấy câu. Mà chỗ Hứa Thanh giờ phút này thân thể cũng từ trạng thái trong suốt biến thành ngưng thực, đứng ở dưới tàng cây, thần sắc nhìn như bình tĩnh, rất là thong dong, nhưng trên thực tế nội tâm Hứa Thanh quanh quẩn gợn sóng, cái loại cảm giác bị người mạnh mẽ bắt được, làm cho hắn càng thêm cảnh giác. Mà bọn họ hiển lộ, cũng làm cho hai vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ kia, nội tâm mỗi người chấn động, làm hoàn cảnh xấu nhất một phương. Khâu Tước Tử tự nhiên phản ứng, tốc độ nhanh hơn, tại chứng kiến Hứa Thanh cùng đội trưởng sau, hắn hô, hấp dồn dập, lập tức liền khom người cung kính nhất bái. Ra mắt thần sứ, lúc này, vô luận trước mắt là nhân tộc hay là bản tộc, đều không trọng, yếu, trọng yếu là thân phận của đối phương. Điểm này hắn đã thông qua, cảm ứng xác định, thân phận này, đối với hắn mà nói, có thể cứu mạng, đây mới là trọng điểm. Theo hắn cung kính bái một cái, cách đó không xa đuổi gờ, yết mà đến vị tu, sĩ kia, giống nhau sắc mặt biến hóa. Nhưng bất đồng thần điện thuộc về, khiến cho hắn không cách nào như Khâu Tước Tử tỉnh chuẩn như vậy phát hiện, nhất là ở Hứa Thanh cố ý đi ra tăng che lấp tình huống. Mặt khác, Hứa Thanh cùng đội trưởng nhân tộc thân phận, cũng khiến cho vị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ này đáy lòng nghi hoặc mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua, Tinh Viêm thần điện tồn tại ở nhân tộc thần xứ. Đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà nói, vọng cổ đại lục tuyệt đại đa số tộc quân đều là hạ tộc, trong này nhân tộc cũng bao quát ở bên trong. Chuyện hạ tộc trở thành thần sứ, nếu thật sự xuất hiện, nhất định sẽ gây chú ý. Còn có chính là, Hứa Thanh đỉnh đầu ba tòa cấm sơn, cũng từ bên cạnh chứng minh một ít sự tình. Nếu thật sự là thần sứ, làm sao sẽ tới tham gia đại săn bắn sự tình? Nhưng hắn không muốn đánh cược, vô luận như thế nào, thần sứ hai chữ này, vẫn là để cho nội tâm của hắn dâng lên kiêng kỵ. Vì thế lui ra phía sau một ít, nhìn chằm chằm Hứa Thanh mục quang mập mờ, muốn buông tha từ bỏ đờ ánh xê hết Khâu Tước Tử. Hắn lại không cam lòng, tiếp tục ra tay, lại không xác định, một màn này, rơi vào đội trưởng trong mắt, hắn cảm thấy rất thú vị. Trước mắt này hai cái Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, một cái bái, một cái trần chờ, trên trời còn có người xem náo nhiệt. Đội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua cung điện giữa không trung. Hứa Thanh cũng phiền, không để ý tới Khâu Tước Tử bái kiến mình, mà là nhìn về phía mục quang mập mờ chỉ tu, lạnh giọng mở miệng, đem cấm sơn của ngươi lưu lại, sau đó rời đi. Hắn vừa nói ra, tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên ánh mắt lóe ra hàn quang. Lóe lên, hắn nhìn ra Hứa Thanh tu vi chỉ là linh tàng. Người bên cạnh cũng là như thế. tu vi như vậy, mặc dù tương đương với hắn, nhưng thân là Viêm Nguyệt tu sĩ, ngoại tộc đồng cảnh ít có người có thể địch nổi, nhất là nhân tộc. Hắn lúc trước ở ngoại vực Lịch Lãm cũng từng đi nhân tộc địa giới, ở nơi đó giết không ít cái gọi là thiên kiêu, cũng luyện rất nhiều. Đoạn kinh nghiệm này để cho hắn rõ ràng nhân tộc tu sĩ phần lớn suy nhược, cho nên từ đáy lòng hắn khinh miệt. Duy chỉ có hắn đối với cái này xuất hiện người thân phận vẫn là trần chờ, vì thế đè xuống sát ý, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía treo cao ở bầu trời kim sắc cung điện, khom người nhất bái: đại nhân, tộc ta đại săn thú phân đoạn xuất hiện thần sứ yêu cầu cấm sơn sự tình, này trái với quy tắc, kính xin đại nhân định đoạt. Lời này vừa nói ra, nội tâm Khâu Tước Tử lộp bộp một tiếng. Đối phương nhìn thấy sự tình, hắn tự nhiên cũng thấy được, mà chiêu này thăm hỏi Viêm Nguyệt quý tộc, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, rất là tinh chuẩn. Đại thú săn quy tắc là không phải tư cách người, không thể xen vào. Đương nhiên phía dưới quy tắc vẫn tồn tại một ít phương pháp, chỉ bất quá có hạn mà thôi. Trên trời cao, trong cung điện màu vàng, khóe miệng vị Viêm Nguyệt quý tộc kia lộ ra nụ cười, thanh âm mang theo một ít uy nghiêm, quanh quẩn ở bên tai đám người Hứa Thanh. Người này không phải thần sứ. Lời này vừa nói ra, Viêm Nguyệt tu sĩ cả người tản ra cực nóng chi lực, sát khí trong mắt ầm ầm mãnh liệt, cả người giống như một ngọn núi tê giáo, lập tức tới gần Hứa Thanh, để cho hắn kiêng kỵ thân phận. Nếu bị chứng minh không tồn tại, như vậy người trước mắt cấm sơn, hắn muốn, chỉ là nhiều khi, sự tình phát triển, thường thường không là dựa theo mọi người trong lòng suy nghĩ. Cái này Viêm Nguyệt tu sĩ nhận định lại khí thế hung hung vọt tới. Tới gần một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở trước mặt của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một vòng hàn mang ở trong mắt hiện lên. Sát na tiếp theo, đầu bay lên, thân thể cũng bởi vì đầu mất đi quá nhanh, như trước hướng về phía trước lao ra một đoạn khoảng cách. Nội tâm hoảng sợ vừa mới nổi lên, vô số sợi tơ màu đỏ từ hư vô bên trong bắn ra, đem thân thể của hắn bao phủ, đem đầu của hắn che lấp, đem thế giới của hắn nhuộm thành huyết sắc. Theo sau là khó có thể hình dung phệ hồn thống khổ cùng thế giới nhan sắc phi tốc biến thành đen. Hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, cũng là trong nháy mắt kết thúc. Hôi phi yên diệt, ngoặc kép chấm. Nhưng ngươi đánh không lại. Giữa không trung hoàng kim cung điện, bên trong uy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền đến: đem trước đó chưa nói xong lời nói giờ phút này nói xong. Thân ảnh Hứa Thanh vào giờ phút này một lần nữa hiển lộ ra, mặt không chút thay đổi giơ tay lên. Vị kia Viêm Nguyệt tu sĩ bị hắn nuốt hồn, cấm sơn vô chủ bay về phía Hứa Thanh, vờn quanh đỉnh đầu hắn, cộng thêm hắn nguyên bản 3 tòa, 5 tòa cấm sơn, tựa như một tôn sơn quan, để Khâu Tước Tử nơi đó nội tâm oanh minh, hô hấp dồn dập. Một màn trước mắt này phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn biết T.A.U.Y.S. chính mình vị kia túc địch ở trong cùng cảnh xem như người nổi bật, càng là tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay ở trước mắt nhân tộc này trong tay, lại một cái chớp mắt mà hết. Loại cảm giác trùng kích này làm cho hắn có chút hoảng hốt. Cho đến khi Hứa Thanh quay đầu ánh mắt quét tới, Khâu Tước Tử này đáy lòng mới run lên, lập tức cúi đầu lộ ra cung kính. Nhưng nội tâm hắn run rẩy lại càng phát ra mãnh liệt, bởi vì hắn cảm nhận được Hứa Thanh ánh mắt mang theo xâm nhập. Tước Hứa Thanh nhìn kỹ một chút vị Khâu Tử này, xác định tu sĩ này đích thật là không có cấm sơn, lúc này mới thu hồi ánh mắt đi về phương xa. Đội trưởng thân thể nhảy xuống, đi ngang qua Khâu Tước Tử thì cười cười: người vận khí không tệ. Nói xong hắn đuổi theo Hứa Thanh cũng đồng dạng đi xa. Nhìn Hứa Thanh hai người bóng lưng, Khâu Tước từ đáy lòng dâng lên không chân thật cảm giác. Cho đến mắt thấy đối phương thân ảnh liền muốn biến mất. Hắn hô hấp có chút dồn dập, giống như nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Đa tạ hai vị đạo hữu cứu giúp. Ta có hai sự tình liên quan đến nhân tộc muốn cáo chi. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Khâu Tước Tử xa xa. Chú ý thấy Hứa Thanh dừng lại. Khâu Tước Tử nhanh chóng dừng lại. Cung kính mở miệng. Đạo hữu, cấm sơn cấm khu này. Tổng cộng 27 tòa. Nhưng không phải tất cả cấm sơn đều có thể bị tranh đoạt. Chân chính có thể bị tranh đoạt chỉ có 10 tòa, còn lại 17 tòa đã định nội bộ. Nói tới đây, Khâu Tước Tử ngẩng đầu nhìn cung điện màu vàng trên. Không, 17 tòa cấm sơn nội định này được phân phối cho một ít tộc quần cùng với thiên kiêu xuất chúng của bản tộc ta. Bọn họ chỉ cần đến là có thể lấy đi, cũng không có người nào dám cùng bọn họ tranh đoạt. Hứa Thanh không nói gì, chờ đợi cái này Viêm Nguyệt tu sĩ nói tiếp. Bởi vì những lời này cùng nhân tộc không quan hệ. Đối phương lúc trước mở miệng, hiển nhiên muốn nói cũng không phải về cấm sơn bên trong quy tắc ngầm. Sau đó thì sao? Đội trưởng hỏi một câu. Sau đó, ta biết cái này 17 tòa cấm sơn, có một tòa bị nội định đối tượng là nhân tộc đại hoàng tử. Khâu Tước Tử trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Đội trưởng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Nhân tộc đại hoàng tử đi tới ta Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bốn phía cầu người hỗ trợ, muốn hóa giải nhân tộc chi nguy, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng hắn lựa chọn gia nhập đại săn bắn. Chuyện này rất nhiều tộc quần đều nghe nói qua. Cá nhân ta cũng rất bội phục vị đại hoàng tử nhân tộc các ngươi. Hắn hẳn là muốn trở thành huyền thiên tướng. Sau đó đưa ra điều kiện với ti quyền. Hóa giải nguy cơ nhân tộc. Việc này hắn mẫu tộc Viêm Nguyệt cũng tương ứng cho một ít tiện lợi. Lúc này mới có nội định cấm sơn sự tình. Khâu Tước Tử thân là Viêm Nguyệt bản tộc. Tại tin tức trên thu hoạch. Tự nhiên không phải Hứa Thanh có thể so sánh. Giờ phút này hắn đem chính mình nghe nói sự tình toàn bộ cáo chi. Tiếp theo thì sao? Đội trưởng tiếp tục hỏi. Nhưng đại hoàng tử nhân tộc các ngươi không tới được. Khâu Tước Tử trần chờ một chút, thấp giọng nói. Ta cũng là mấy ngày trước biết được. Các ngươi nhân tộc đại hoàng tử trên đường tới đây cấm sơn gặp Minh Nam Vương Thế Tử. Minh Nam Vương là Nhật Viêm Thần dưới Thiên Vân Ti quyền trước trướng Chi Vương. Hắn Thế Tử thiên tư kinh người, chiến lực trấn áp đồng thế hệ, là ta Viêm Nguyệt Đại Thiên Kiêu một trong, danh khí cực lớn. Có người nhìn thấy nhân tộc đại hoàng tử B Y B Át cùng một cái nhân tộc tại cho Minh Nam Thế Tử kéo xe. Khâu Tước Tử nhìn Hứa Thanh một cái, cúi đầu truyền ra lời nói. Cho nên cấm sơn nơi đây định cho đại hoàng tử đã vô chủ. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phương xa thiên địa. Đội trưởng cũng sắc mặt âm trầm xuống. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Kia tòa cấm sơn hiện tại như thế nào? Khâu Tước Tử hít sâu một hơi, cung kính đáp lại. Nơi đây cấm sơn thu hoạch quy tắc là chiếm lĩnh 10 ngày mới có thể nâng lên. Bây giờ cấm khu khai phá mới 7 ngày, cho nên vẫn tồn tại. Chẳng qua bởi vì tin tức vô chủ, cho nên bị những người tham dự khác chiếm cứ, người dẫn đường. Trong mắt Hứa Thanh dâng lên hàn uẩn. Thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú chuyện hay. Chiến đấu hoành tráng.